Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 544, độc thân nhập thanh đan. Các ngươi có biết đại nạn lâm đầu ư? Gió nhẹ chậm chậm, trắng vân phiếu miểu, một khung phi thuyền vẽ qua trời cao, từ Thiên Lan Tiên Thành xuất phát, cấp tốc hướng phía Thanh Đan Cốc phương hướng bay đi, vượt qua ngàn dặm biển trúc, bay qua Thanh Đan Phường thị, từng tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi đập vào mi mắt. Một bộ áo trắng La Trần sừng sững trên phi thuyền, mặc cho hai bên thanh phong đập tại trên mặt hắn. Đem áo trắng tóc đen thổi đến bay phất phới, nhìn xem dưới chân kia đổ nát thê lương rất nhiều núi nhỏ. Hắn trong lòng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần nắm chắc, nhất là khi hắn đến Thanh Đan Cốc bên ngoài, nhìn xem đã từng tòa kia ký ức khắc sâu Nguyên Hoa Sơn. Bây giờ chỉ còn lại một nửa thời điểm, càng là trong lòng chống đỡ định, Nguyên Hoa Sơn, Thanh Đan Cốc chi môn hộ chỗ, không chỉ có là một tòa bậc ba linh mạch hội tụ chi địa, đồng dạng cũng là ngũ phong che đậy cốc mấu chốt một phong. Nhưng bây giờ, 3000 trượng cao phong, bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, sườn núi biến đỉnh núi, chỗ đứt, nghiêng nghiêng mặt phẳng, bóng loáng như gương, trên đó vẫn có cực kỳ kinh người kiếm khí lưu lại, có thể tưởng tượng, kia Diêu Quang thượng nhân chém ra một kiếm, là loại nào đặc sắc diễm tuyệt. Thậm chí, La Trần cũng hoài nghi kia căn bản không phải Kim Đan thượng nhân thủ đoạn. Kim Đan thượng nhân là có thể phá vỡ núi non, chảm sông đoạn biển, liền ngay cả La Trần, hắn đều có lực lượng, dựa vào nhục thân cưỡng ép phá hủy một tòa cao ngàn trượng núi. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều cần mục tiêu công kích là vô chủ đồ vật, giống Nguyên Hoa Sơn loại này trọng yếu chi địa, nhất định có đại trận bao phủ. Tất nhiên có cùng cấp tu sĩ Kim Đan trấn thủ, bình thường Kim Đan một kiếm, lại sao có thể tùy tiện chặt đứt, giải thích duy nhất, chính là lúc trước Kim Đan hậu kỳ Diêu Quang thượng nhân, vận dụng kiếm tông Ngọc Đỉnh chân nhân ban thưởng thủ đoạn. Không phải, lấy Thanh Đan Cốc đã sớm chuẩn bị đề phòng, chỉ cần không phải Ngọc Đỉnh chân nhân tự mình động thủ. Dù là kiếm tông dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đều có thể thủ vững mấy chục năm, người đến người nào, tại La Trần quan sát thời điểm, đã có Thanh Đan Cốc tu sĩ tiến lên đón, cách thật xa, liền cao giọng hô quát. La Trần lấy ra một viên lệnh bài, ném tới, Đào Gia cung phụng La Trần. Người kia tiếp nhận lệnh bài, bán tín bán nghi nhìn xem La Trần, nhưng bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, áp sát tới, Trần chờ nói, thế nhưng là Đan Trần tử tiền bối. La Trần khẽ gật đầu, chính là tại hạ, xác định thân phận về sau, người này biểu lộ trở nên cung kính một chút, tiền bối chuyến này đến đây, nhưng là muốn bái phỏng Đào Gia, nếu là lời nói, đi về phía nam bên cạnh đi vòng một lát, liền có thể đến Đào Gia chỗ Tiểu Nam Sơn. La Trần cười khoát tay áo, đây cũng không phải, ta hữu tâm cầu kiến Quý Tông đạo tử Đào Oản đạo hữu, không biết nàng hiện tại nhưng có không? Cầu kiến Đào Oản đạo tử, nên đệ tử sững sờ. Đào Oản tuy là Đào Gia xuất thân, nhưng trước mắt nàng chủ yếu thân phận chính là Thanh Đan Cốc đạo tử. La Trần nói ra thân phận đối phương, kia tìm gặp mục đích của đối phương sợ sẽ không phải cùng Đào Gia có quan hệ, mà là cùng Thanh Đan Cốc có liên quan rồi. Hắn do dự một chút, nói, tại hạ thân phận thấp, cũng không biết từ hôm nay là có hay không có rảnh. Phải mời tiền bối chờ một chốc lát, cho ta thông bẩm một hai, đây là tự nhiên. La Trần khẽ mỉm cười, sau đó liền tại đối phương dẫn đầu dưới, từ không trung hạ xuống, đi Long Thủ Phong chân núi. Thật có lỗi, lúc đầu tiếp đãi khách nhân địa phương là Nguyên Hoa Sơn đón khách điện, nhưng bên kia đang đứng ở tu chỉnh bên trong, đành phải lâm thời đổi đến Long Thủ Phong. Không sao, ta không thèm để ý những thứ này. Vậy đệ tử lúc này sắp xếp người là La Trần đưa lên nước trà điểm tâm, sau đó liền ra Long Thủ Phong, hướng phía trưởng môn đạo tử ở Thanh Vân Phong bay đi. Đợi hắn đi rồi, La Trần tâm tư khẽ động, đi ra đại điện, nhìn về phương xa, lấy hắn chi ưu tú thị lực, cách xa nhau mấy chục dặm cảnh tượng, hoàn toàn có thể thu hết vào mắt. Nguyệt Hoa Sơn bên trên, vô số Thanh Đan Cốc tu sĩ đang bề bộn lục vận chuyển vật liệu, tu sửa nền tảng, càng có một vị cường đại trúc cơ chân tu, tự mình vận chuyển gọt xong cự thạch, bổ sung đến Nguyên Hoa Sơn bên trên. Tuy là loay hoay khí thế ngất trời, nhưng không ít người trên mặt, đều có không che giấu được vẻ hoảng sợ. La Trần lúc ấy dù không tại hiện trường, nhưng cũng thông qua rất nhiều tình báo, biết bọn hắn lúc trước kinh lịch cái gì. Kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, chặt đứt không chỉ là Nguyên Hoa Sơn, còn có Thanh Đan Cốc tu sĩ mấy trăm năm qua kiêu ngạo. Đại tông môn người lại như thế nào? Địch nhân chính là Nguyên Anh Thượng Tông. So sánh với nhau, dù là Thanh Đan Cốc bình thường lại thế nào giàu đến chảy mỡ, đối phương chỉ cần có tâm tư, vậy cũng bất quá là một con đợi làm thịt cừu non mà thôi. Dưới loại tình huống này, dĩ vãng cao ngạo Thanh Đan Cốc đệ tử bị kéo xuống tầng kia ngạo khí về sau, ngược lại trở nên so tán tu còn muốn sợ hãi mờ mịt. Nhìn xem những này tâm tư bất định Thanh Đan Cốc tu sĩ, La Trần trong lòng ẩn ẩn có chút so đo, cho dù là La Thiên Hội gian nan nhất thời điểm, đều sẽ có người ra mặt, khống chế phía dưới tâm tư người, nhưng bây giờ, Thanh Đan Cốc cấp thấp tu sĩ như này mờ mịt, có thể thấy được, thượng tầng nhân vật tâm tư không tại bọn hắn phía trên. Nói cách khác, có càng lớn mâu thuẫn, tại nội bộ Uẩn Tích, mình tới, tựa hồ vừa đúng, hắn trong lòng hơi động, quay đầu, hướng phía Long Thủ Phong phía trên nhìn lại, hồi lâu, mới chậm rãi thu tầm mắt lại, ngay tại vừa rồi, có một đạo thần thức quét qua hắn, không có quá nhiều che giấu, càng giống là quan sát cùng cảnh cáo, La Trần như có điều suy nghĩ, Long Thủ Phong, chính là Thanh Đan Cốc am hiểu nhất chiến tu sĩ ở chi địa. Không tương lai khách an bài tại Nguyên Hoa Sơn, có thể dùng Nguyên Hoa Sơn ngay tại tu sửa lý do. Nhưng cũng hẳn là an bài tại công việc vặt rất nhiều Thanh Vân Phong đi. Nhưng lại đem hắn, an bài tại chiến tu nhiều nhất Long Thủ Phong, không phải nhằm vào La Trần một người, mà là nhằm vào gần nhất tất cả tới chơi Thanh Đan Cốc khách lạ. Cái này Thanh Đan Cốc hiện tại, cực kỳ giống một con chim sợ cành cong a. Trong bất chi bất giác, La Trần khóe miệng có chút giơ lên mấy phần đường cong. Thanh Vân Phong, Thanh Vân Điện, trừ ra số ít bế quan hạng người, giờ phút này Thanh Đan Cốc tất cả kim đan thượng nhân, tất cả đều hội tụ một đường, Ngũ Phong chi chủ, Thanh Đan tử, Thanh Vân tử, Đầu Rồng thượng nhân, Bạch Tố thượng nhân, Nguyên Chân thượng nhân, các cư chủ vị, có khác Xích Đỉnh thượng nhân, Hành Vân thượng nhân, Long Tuyền các loại một đám Thanh Đan Cốc tu sĩ kim đan. Nơi đây, một vị duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là kia Thanh Đan đạo tử Đạo Hoàn, nàng cung kính đứng tại trưởng môn Thanh Vân tử sau lưng. Nghe trong điện một đám sư môn trưởng bối cãi lộn, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút bực bội, nói nhau. Từ Kiếm Tông vây núi về sau, những trưởng bối này liền dùng beng cái không ngừng, cho tới bây giờ, đều không lấy ra cái thuyết pháp, có nói giao ra kết anh đan phương, lại bị Thanh Đan tử lấy cùng Lạc Vân Tông minh ước hạn chế vì lý do cự tuyệt. Có nói mời Lạc Vân Tông ra mặt, trưởng môn Thanh Vân tử lại nói thẳng hiện tại thời cuộc mẫn cảm. Nếu là triệt để đảo hướng đối phương, cực lớn khả năng chiêu đến Kiếm Tông lại lần nữa giết đến tận cửa. Có người xách lên tông môn phụ thuộc, nhân tâm bất ổn, ngo ngoe muốn động, Long Thủ Phong thượng nhân lại nói thẳng, bọn hắn dám. Cũng có người nói, lấy 500 năm minh ước, tìm Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đòi hỏi thuyết pháp, nhưng trong tràng rất nhiều kim đan, lại không một người dám lên Ngọc Hoàng núi, duy chỉ có tu sửa Nguyên Hoa Sơn, trùng tiến Ngũ Phong che đậy cốc cách cục đề nghị, đạt được công nhận của tất cả mọi người, thế nhưng là kia lưu lại tại Nguyên Hoa Sơn trên kinh khủng kiếm ý, nhưng lại thành tu sửa Linh Sơn một trở ngại lớn, trừ phi mời ra cùng cấp bậc Nguyên Anh chân tu, không phải bọn hắn trăm năm bên trong, căn bản không cách nào trừ bỏ rơi kia sợi kinh khủng kiếm ý. Kể từ đó, Ngũ Phong che đậy cốc trăm năm bên trong liền không còn cách nào khôi phục. Mà trăm năm về sau, nội đan cốc cách cục đã cố, chỉ sợ trung thân không cách nào tiến giai bậc bốn linh địa. Ngay tại Đạo Hoàn sinh lòng phiền muộn thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, một viên ngọc giác rơi vào trong tay, chiếu lấp lánh, trưởng môn sư thúc, bên ngoài có chuyện khẩn yếu tìm ta. Thanh Vân tử lườm nàng một chút, nhàn nhạt gật đầu, Đạo Hoàn đệm lên bước chân, nhỏ giọng từ phía sau ra Thanh Vân điện, chờ ra cái này trưởng môn đại điện về sau, đón trong núi Thanh Phong. Nàng không khỏi thở phào một cái, dù là chuyện bình thường vụ lại nhiều, lại bận rộn, nàng đều không có bây giờ loại cảm giác này, lo trước lo sau, do dự, toàn bộ tông môn, thật giống như không có dây cương con lừa, không biết nên đi về nơi đâu, dù vẫn tại chỗ đảo quanh, lại trên thực tế cái gì cũng không làm, loại cảm giác này, rất khó chịu, lắc đầu, nàng đem ngọc giác kích phát, đạo tử, đan trần tử tiền bối có chuyện quan trọng tìm ngươi, đệ tử đã xem hắn an bài tại Long Thủ Phong chân núi đón khách điện. Đào Hoàn nhướng mày, La Trần, lúc này, đối phương tìm đến mình làm gì? Hắn chẳng lẽ không nên đợi ở Thiên Lan Tiên Thành, hào hào chỉnh đốn cái kia La Thiên Hội sao? Nghĩ lên La Thiên Hội, Đào Hoàn ngược lại có chút hâm mộ La Trần, tuy chỉ là cái thế lực nhỏ, nhưng có chút tiểu nhân chỗ tốt a. La Trần thân là người thành lập, La Thiên Hội liền là hắn độc đoán, muốn làm thế nào, liền làm như thế đó, nào giống Thanh Đan Cốc, ra đại nghiệp đại, ngược lại cản tay rất nhiều, nàng đường đường đạo tử, người trước vinh quang, nhưng ở người về sau. Lại là làm trâu làm ngựa, được không vất vả, sớm biết, liền không tranh cái này đồ bỏ đạo tử, mệt mỏi té ngã trâu ngựa đồng dạng, kém xa đại sư huynh tới tiêu sái, nàng tự giễu cười một tiếng, sau đó liền thừa mây xuống núi, thẳng đến Long Thủ Phong, chỉ chốc lát sau, nàng liền tới mục đích, chưa tiến điện, liền cười vang nói, là đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Đợi nàng bước vào trong điện, La Trần lại cười ha hả nhìn xem nàng, bỉ nhân ngược lại là bình yên vô sự, lại không biết đào đạo hữu cái này đạo tử chi vị. Phải chăng ngồi còn an ổn, ý cười dần dần thu liễm, Đào Hoàn lạnh lùng nhìn xem hắn, đạo hữu đây là ý gì? La Trần đồng dạng thu liễm ý cười, thần sắc nghiêm nghị, không phải ta ý gì, mà là Thanh Đan Cốc đại nạn lâm đầu, tổ chim bị phá không chứng lành, đạo hữu thân là Thanh Đan Cốc đạo tử, khả năng yên tâm ư? Nói chuyện giật gân, ta như nói chuyện giật gân, các ngươi trước đó vì sao chuẩn bị sớm, như kia chuẩn bị là vì Lạc Vân Tông làm, cũng chưa thấy Lạc Vân Tông nhằm vào ta Thanh Đan Cốc. Ha ha, Lạc Vân Tông ra tay cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ra tay. Có gì khác biệt sao? La Trần thần sắc mãnh liệt, bất quá là đi kia kế mượn đao giết người thôi. Nữ nhân giật mình, mãnh liệt cảm xúc khuấy động tại trong tim, để hắn thật lâu không thể thong dong. Mượn đao giết người, nhiều ngày đến, Thanh Vân Điện bên trong cãi lộn không ngừng, đối quá khứ, đối tương lai, không ngừng nghiên cứu thảo luận cãi lộn, trong đó một chút quan điểm, giờ phút này kèm theo tại cái này, mượn đao giết người, bốn chữ bên trong, tựa như tìm được chủ tâm cốt, hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý bắt đầu. Lạc Vân Tông vén lên chiến tranh, dựa vào cũng không chỉ là Hàn Chiêm tấn thăng Nguyên Anh kỳ, đổi mới hoàn toàn tấn Nguyên Anh, một kim đan đại tông, dựa vào cái gì dám cùng Xưng Hùng Ngọc Đỉnh vực 300 năm Ngọc Đỉnh kiếm tông khiêu chiến. Bọn hắn dựa vào là phía sau trợ giúp Thiên Phàm Thành, một cái có được tam đại Nguyên Anh chân nhân, dưới trướng trên kim đan trăm, trúc cơ qua vạn, độc bá một vực Nguyên Anh thượng tông. Thiên Phàm Thành chính là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy đúc khí đại tông. Không chỉ có thường xuyên vì hắn vực kim đan, Nguyên Anh tu sĩ chế tác bản mệnh pháp bảo, môn hạ nghiên cứu phát minh chế tạo pháp khí pháp bảo. Càng là bán chạy Đông Hoang 36 vực, tại Thiên Phàm Thành trước mặt, không có địch nhân phân chia, có chỉ là mua bọn hắn pháp khí, cùng không mua bọn hắn pháp khí người. Nếu như nói, thật muốn có địch nhân, như vậy một chút đồng dạng lấy đúc khí nghe tiếng tông môn, có thể coi là địch nhân của bọn hắn. Lạc Vân Tông êm đẹp, không đi thăm dò hóa thần di tích, không đi tiến đánh Ngọc Đỉnh kiếm tông, hết lần này tới lần khác đột ngột đi tiến đánh đúc khí nghe tiếng Viêm Minh. Cái này trong đó, chưa chắc không có Thiên Phàm Thành ý tứ, mà dựa theo La Trần 2 năm trước suy đoán, Ngọc Đỉnh kiếm tông bản thân cũng có quét sạch Ngọc Đỉnh vực các đại tông môn tâm tư. Cho nên, cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì Viêm Minh bị tấn công, kiếm tông có thể cứu lại không cứu, ngược lại làm kia làm bộ vây ngụy cứu Triệu sự tình. Kiếm tông cũng tại mượn đao giết người, nếu là chuyển đổi một chút góc độ, kiếm tông uy áp Thanh Đan Cốc, có phải hay không cũng có thể cho rằng Lạc Vân Tông mượn kiếm tông tay, ý đồ giành nội đan cốc khối này có tiềm lực đạt tới bậc 4 linh mạch linh địa đâu. Bất quá, cũng có chút nói không thông, Lạc Vân Tông nếu là mượn kiếm tông tay, ý đồ giành nội đan cốc, vì sao kiếm tông lại muốn chém nước Nguyên Hoa Sơn, hủy đi nội đan cốc linh mạch tấn thăng cách cục? Qua sông đoạn cầu, lật lọng, nửa đường lật lọng, kia tương lai đâu, kẹp ở hai đại thượng tông ở giữa, Thanh Đan Cốc lại nên như thế nào tự xử? Nhìn xem mê võng đào oản, La Trần không biết mình đơn giản mấy câu, để hắn sinh ra nhiều ít tự dưng liên tưởng, chờ đối phương hơi lấy lại tinh thần về sau, hắn tiếp tục chậm rãi mà nói, bây giờ Thanh Đan Cốc chi cục mặt, tuy là Lạc Vân Tông minh hữu, cũng bất quá là lợi ích hút mắc, không có gì kiên cố thuyết pháp, lại càng giống bảo hổ lột ra tiến hành. Ta không biết nghe đồn bên trong các ngươi tông môn có phải thật vậy hay không có kết anh đan phương. Nhưng ta biết, chỉ là một cái ngọc đỉnh vực, tuyệt không có khả năng chứa đựng cái thứ ba Nguyên Anh thượng tông. Hôm nay phá Nguyên Hoa, hủy nội đan cốc tấn thăng thời cơ, ngày sau chính là mưu đồ kết anh đan phương, đoạn ngươi con đường phía trước, một ngày kia, càng là hai đại thượng tông trực tiếp bổ nhào vào Thanh Đan Cốc bên trên. Tận đạp ngươi thịt, hút vào ngươi máu, đào đạo tử, ta nói một câu Thanh Đan Cốc đại nạn lâm đầu, nhưng có sai ư? Đào Hoản há miệng muốn nói, lại muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà tìm không ra bất kỳ phản bác La Trần đến. Ngọc đỉnh vực dù lớn, lại cũng chỉ là đối trúc cơ, kim đan tông môn mà nói, liên quan đến Nguyên Anh thượng tông loại này phương diện, liền lộ ra quá nhỏ. Nhìn chung Đông Hoang 36 vực, như kia Thiên Phàm Thành, Dược Vương Tông, cái nào không phải độc bá một vực. Cứ như vậy, những cái kia thượng tông như cũ ghét bỏ bản thân địa bàn không đủ, một lần đem xúc giác kéo dài đến cái khác đại vực. Bây giờ trải rộng tại Ngọc đỉnh vực linh dược các, thần phù các, Vạn Bảo Lâu đều là ngoại vực thượng tông sản nghiệp. Dù là Ngọc đỉnh nội chiến đánh 20 mấy năm, bọn hắn như cũ sống được thật tốt, thậm chí thời gian so lấy trước còn muốn tưới nhuần rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Ngọc đỉnh vực làm sao có thể còn chứa được cái thứ ba Nguyên Anh tông môn? Thái thượng trưởng lão bọn hắn bình thường vô cùng cơ trí, vì sao thấy không rõ loại này đơn giản sáng tỏ sự tình? Đào Hoàn cười khổ, nhưng nàng lại không biết, kết anh cơ duyên tại trước, thọ nguyên thiếu ở phía sau, Thanh Đan tử đám người đã không rảnh bận tâm chuyện như thế. Chỉ có kết anh mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Lắc đầu, Đào Hoàn cười khổ nhìn về phía La Trần, đạo hữu phân tích đến như thế đâu ra đó, nhưng có cứu tông pháp tử dạy ta. La Trần tự giễu cười một tiếng, ta bất quá một giới trúc cơ tán tu, bất luận tầm mắt cách cục, tu vi cảnh giới đều kém xa các ngươi đại tông môn, có gì biện pháp cứu Thanh Đan Cốc? Đạo hữu, ngươi quá mức coi trọng ta. Đào Hoàn trên mặt nộ khí bốc lên, ngươi cái gì biện pháp đều không có, liền chạy đến bên này một trận nói dài nói dai, thế nào? Muốn nhìn cho cười, nhưng ở nộ khí phía dưới, nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, mơ hồ nhìn thấy đối phương con ngươi bên trong kia một phần thong dong. Đào Hoản hít sâu một hơi, đối La Trần nhẹ nhàng thi lễ, lấy Loan Loan thấy, đạo hữu tựa hồ chưa hề làm qua không nắm chắc sự tình. Hôm nay đến đây, tất nhiên sớm có phương án suy tính, người ta ở giữa, sao lại cần vòng quanh, không ngại nói thẳng bẩm báo đi. La Trần kinh ngạc nhìn nàng một chút, mím mím khóe miệng, vốn định tiếp tục vòng quanh xuống dưới, thuận tiện thực hiện càng nhiều áp lực, để cho đối phương trợ mình thành sự, Nhưng trước mắt nhìn đến, đối phương đã buông xuống tư thái, những cái kia lý do thoái thác lấy thêm ra, liền làm cho người ta sinh chán ghét. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói, thôi được, người ta cũng coi như bằng hữu, như này đi vòng vèo, xác thực cũng không phải chuyện gì, ta có thượng trung hạ ba sách, có thể giải quyết Quý Tông lập tức khốn cảnh. Thượng trung hạ ba sách, người cái mày dậm mắt to, còn nói mình tầm mắt cách cục không đủ, đùa ta chơi vui. Đào Hoàn cũng không biết là tức giận, vẫn là mừng rỡ, đối lại lần nữa La Trần nhẹ nhàng thi lễ, còn xin đạo hữu dạy ta. Chương 545, La Trần ba sách, hợp tung liên hoành, hạ sách, công phạt viêm minh, trung sách, toàn phái nhập vào Nguyên Anh Thượng Tông, hay là tại ngoại vực tìm vừa lên tông chỗ dựa. Thượng sách, khởi động lại mở chiến tranh. Thanh Vân Điện bên trong, Thanh Thúy giọng nữ, Châu Linh Đinh đang đồng dạng vang lên, tại một đám kim đan thượng nhân nhìn chăm chú, Đào Hoàn sơ lược có chút khẩn trương nói ra cái này ba pháp. Sau khi nói xong, nàng liền an tĩnh khoanh tay mà đứng chờ đợi đến tiếp sau. Trong điện, nghe xong cái này ba sách, bất quá chớp mắt, liền có tiếng nghị luận, nhao nhao mà lên, lời nói vô căn cứ, cái này ba sách há có thể giải ta thanh đan chi lo. Đến cùng chỉ là cái tán tu xuất thân, lời trẻ con, vọng đàm đại sự, thiếp thân lại cảm thấy, cái này ba cái kế sách bên trong, thật có một hai chỗ thích hợp. Có gì chỗ thích hợp? Ta thanh đan cốc chỉ là một kim đan tông môn, như thế nào khởi động mở chiến tranh? Còn công phạt viêm minh? Bây giờ ta thanh đan cốc đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể nào vọng sinh sự đoan? Lời nói lại không phải nói như thế. Trong đó nhất định có so đo chỗ. Trưởng môn, ngươi như thế nào nhìn? Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trưởng môn Thanh Vân Tử trên thân. Đối phương cảnh giới tuy thấp, nhưng đến cùng là chấp trưởng môn hộ người. Nhất là truyền đến tin tức Đào Hoàn, bây giờ cũng quy về Thanh Vân Phong dưới. Từ nên do hắn tới định đoạt. Đối mặt một đám ánh mắt, những ngày gần đây lộ ra càng phát ra tang thương Thanh Vân Tử. Thở dài, ta như thế nào nhìn? Cái này ba sách, ngoại trừ một đầu cuối cùng, khác hai đầu những ngày gần đây đến, mọi người không phải cũng đều đề cập qua à? Đám người khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nhưng ý nghĩ đi, kỳ thật nội bộ cũng có người đề cập tới, nhưng chưa từng đạt thành nhất trí tán thành, cho nên cãi lộn không ngừng. Bất quá thân ở cục bên trong, có một số việc chúng ta cuối cùng nhìn không rõ lắm. Đào Hoàn, ngươi không ngại đem kia La Trần lời nói ba sách, từng cái nói tới, cũng tốt mượn hắn cái này đứng ngoài quan sát thanh người. Cho chúng ta một điểm dẫn dắt. Đối mặt Thanh Vân Tử tha thiết ánh mắt, Đào Hoàn nuốt ngụm nước bọt, nhớ lại La Trần lời nói, một năm một mười nói tới, hạ sách tiến đánh viêm minh, tại tương lai không làm nên chuyện gì, nhưng tại lập tức, lại nhưng ổn định thanh đan cốc lòng người. Hắn nói thẳng, tại chúng ta không chú ý tình huống dưới, thanh đan cốc bây giờ lòng người bàng hoàng, tinh thần không yên, mà tại thanh đan cốc bên ngoài phụ thuộc thế lực bên trong. Cũng có loại kia thông đồng Lạc Vân Tông, mưu cầu đường lui hạng người, nếu không ổn thỏa tiền nhân tâm, thanh đan cốc có lẽ không ngoại hạng địch tới cửa. Liền muốn nội loạn tự sinh, hoặc từ trong nhà, nàng như này nói chuyện, chúng thượng nhân bên trong, có người xem thường, có người lại sắc mặt dây lát biến, nói chuyện giật gân thôi, nếu không có ngoại địch quấy nhiễu, trong bổn môn bên ngoài, như thế nào nội bộ lục đục, lời nói cũng không phải nói như vậy, ta gần đây tuần tra Nguyên Hoa Sơn tu sửa hiện trường, hoàn toàn chính xác phát hiện không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong đó không ít người, càng là âu sầu trong lòng, đối tương lai ôm bi quan tâm tính, về phần những cái kia thanh đan phụ thuộc, mấy ngày qua, chư vị nhớ kỹ nhưng có nhiều ít đến đây ta tông sao? Lòng người, hoàn toàn chính xác không đủ a. Nếu là tiến đánh hiện tại suy yếu viêm minh, nhất định có thể một trận chiến công thành, đem nội bộ mâu thuẫn phát tiết ra ngoài, đồng thời có thể mượn thắng lợi, tái tạo ta tông đệ tử lòng người. Tương lai như thế nào khó mà nói, chỉ ít lập tức còn có thể giữ cửa người vạn thành một sợi thừng. Không đúng không đúng, sư muội lời này không ổn, mắt thấy tranh luận lại muốn lên. Trong điện truyền đến một tiếng ho khan, khụ khụ, đám người không khỏi yên tĩnh trở lại. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống Đào Hoàn trên thân. Ngươi tiếp tục, Đào Hoàn ừ một tiếng, hiện tại nàng trong lòng thiếu chút táo bạo, nhiều một chút thong dong, bởi vì La Trần mang tới thong dong. Trung sách có hai pháp, cử tông nhập vào rơi mây hoặc kiếm tông, có thể giải ta tông môn nhân đệ tử nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ cự tuyệt, rốt cuộc không có cái nào tông môn sẽ cự tuyệt lượng lớn luyện đan sư gia nhập, mà đổi thành một cái, tại ngoại vực tìm kiếm viện trợ. Lại là tại Ngọc Đỉnh vực bên trong hình thành thế chân vạc, đem ta thanh đan cốc tài lực chuyển hóa làm chiến lực, kể từ đó có thể đối kháng Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông. Đối với cái này không hợp thói thường đến cực điểm trung sách, đám người ghét nhất, mắt thấy lại muốn lên nghị luận. Thanh Vân Tử lắc đầu, Đào Hoàn, ngươi đến nói một chút, ngươi thấy thế nào cái này hai đầu trung sách? Cái trước chính là tự đoạn tiến hành, chúng ta tuyệt không lấy chi. Không chút do dự, Đào Hoàn liền biểu lộ thái độ của mình, nói đùa cái gì, đường đường thanh đan cốc sao có thể nhập vào hắn tông, đối đến lên tổ tông tổ tiên sao, đối đến bắt nguồn từ thân cố gắng sao? Nếu chỉ là tạm thời an toàn tự thân, bọn hắn đã sớm tại kiếm tông đánh tới cửa thời điểm trực tiếp đầu hàng. Nàng như này nói chuyện những cái kia vốn nên lên nghị luận, lập tức hành quân lặng lẽ, không ít người hài lòng nhìn xem nàng, lộ ra vẻ hân thường, đến cùng là ta tông đạo tử a. Tại loại này trái phải rõ ràng bên trên, vẫn là có rõ ràng nhận biết. Đào Oản lấy lại bình tĩnh, nói, về phần cái sau, trong mắt của ta xác thực có cơ hội ổn định tương lai trăm năm thế cục. Gặp một số người lộ ra vẻ không cho là đúng, nàng không khỏi nhớ tới La Trần, Lạc Vân Tông có thể vùng dậy lên, là kia Hàn Chiêm một người chi công sao? Ta nhìn chưa hẳn, cái khác chớ luận, chỉ là ngưng kết nguyên anh cần thiết bậc 4 linh địa. Hắn Hàn Chiêm từ đâu mà đến? Tại Lạc Vân Tông phía sau, tất cả mọi người rõ ràng, là thiên phàm thành, nói cách khác, người ta cũng là tại Kim Đan kỳ thời điểm, liền ôm vào ngoại vực thượng tông đùi, kia có thể thực hiện, các ngươi vì sao không được? Bây giờ, Đào Oản đem La Trần lời nói này êm tai thuật lại. Trong chốc lát, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, duy chỉ có Thanh Vân Tử, thở dài một tiếng, chỉ sợ đây là dẫn sói vào nhà tiến hành a. Đám người không khỏi sợ hãi cả kinh, hoàn toàn chính xác, La Trần cái này trung sách hai pháp, nhìn như đều có thể giải quyết Thanh Đan cốc tương lai trăm năm chi lo. Nhưng một đoạn đạo thống, một dẫn sói vào nhà, cái trước trực tiếp bác bỏ, mà cái sau, cái thứ nhất làm như vậy chính là thiên tài, cái thứ hai còn làm như thế, chỉ sợ sẽ biến thành ngu xuẩn. Đào Oản sư điệt, nói một chút La Trần lời nói thượng sách đi. Đúng, ta cũng muốn biết, chúng ta chỉ là một cái Kim Đan đại tông môn, dựa vào cái gì khởi động mở chiến tranh, hắn La Trần là váng đầu sao? Đối với cái này một đám nghị luận, Đào Oản lắc đầu, nói thật, lần đầu tiên nghe được cái này thượng sách, ta cũng rất khiếp sợ, nhưng ở đối phương sau khi giải thích, ta lại cảm thấy thật có mấy phần đạo lý, không phải là ta tông khởi động mở chiến tranh, mà là muốn thay kia Lạc Vân Tông khởi động. Lời này vừa nói ra, tất cả đều ngạc nhiên, một mảnh yên lặng bên trong, dần dần có người nhẹ giọng gọi tốt, kế này rất hay a. Hoàn toàn chính xác, Lạc Vân Tông kỳ thật đã thỏa mãn khởi động mở chiến tranh điều kiện. Nếu bọn họ tiến hành mở chiến tranh, không chỉ có thể giải quyết Ngọc Đỉnh nội chiến, còn có thể đem chọn cái vực nội mâu thuẫn, toàn bộ chuyển di ra ngoài. Thế nhưng là, đến lúc đó, ta Thanh Đan Cốc có tham dự hay không? Chư vị, các ngươi cần phải biết rằng, mở chiến tranh vĩnh viễn là nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất chiến tranh a. Hoàn toàn chính xác, chư vị sư đệ tuổi tác còn tiểu, có lẽ không rõ lắm 400 năm trước mở chiến tranh tình huống. Trận chiến kia, toàn tông hủy diệt coi như khoảng chừng 3 nhà, đến tiếp sau xuống dốc cũng có mấy nhà, liền ngay cả ta Thanh Đan Cốc, cũng là bỏ ra cái này 300 năm, mới dần dần khôi phục lại bây giờ cái này trạng thái. Mở chiến tranh, đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, là vùng khai thác bàn, tranh thủ chỗ tu hành lợi ích chi chiến, nhưng đối với Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong vô số yêu thú chủng tộc tới nói, đây chính là chủng tộc chi chiến. Dưới loại tình huống này, cao giai yêu thú nhưng sẽ không cùng ngươi nói cái gì tu tiên giới ăn ý quy củ. Đến lúc đó, khả năng rất lớn sẽ xuất hiện nguyên anh cấp bậc 4 thú hoàng, đối đầu hàng ngàn hàng vạn luyện khí trúc cơ tán tu. Chỉ cần nôn một ngụm yêu khí, đó chính là ngàn ngàn vạn vạn thương vong, không có cái gì tông môn dám tiếp nhận loại cấp bậc này chiến tranh. Đối mặt trưởng bối khuyên bảo, trẻ tuổi một chút đầu rồng thượng nhân, Bạch Tố thượng nhân lại cũng có khác biệt cái nhìn, không tham gia, chúng ta nhưng buôn bán đan dược kiếm lời, tham gia, bất quá là phong hiểm trải phẳng, nhưng ta Thanh Đan Cốc người đông thế mạnh, tài lực hùng hậu, đồng dạng tổn thương, chúng ta cũng có thể giữ lại càng nhiều nguyên khí, trọng yếu nhất chính là, kể từ đó, mặc kệ mở chiến tranh được hay không được, Ngọc Đỉnh vực chen chúc thế lực cách cục liền sẽ bị đánh vỡ. Bị thanh không, đến lúc đó, Ngọc Đỉnh vực tự nhiên mà vậy liền sẽ gạt ra đủ nhiều không gian, cung cấp chúng ta sinh tồn, là trần kế này rất hay, ngắn hạn dù không có tác dụng, chỉ khi nào thành công, chỉ ít để vì ta Thanh Đan Cốc đổi lấy mấy trăm năm bình ổn phát triển thời cơ. Làm Long Tuyền thượng nhân nói ra câu nói sau cùng thời điểm, những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, nhất là tại dư vị ba sách về sau, không ít người càng là ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Mặc kệ cái này ba sách có hay không nhưng thực hành tính, nhưng ít ra đích đích xác xác là Thanh Đan Cốc từ ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ ba cái phương diện đều làm quy hoạch cho phá cục chi pháp. Nhân tài bực này nếu là tại ta Thanh Đan Cốc đã có thể thành một đời luyện đan đại sư, lại có thể thành là tuyệt hảo vương tá chi tài, đáng tiếc bị người kia Thiếu Quả Băng Bảo cho nhanh chân đến trước. Tại một mảnh đáng tiếc tán thưởng bên trong, Long Thủ Phong thượng nhân bỗng nhiên hiếu kỳ, nhưng chúng ta giúp thế nào Lạc Vân Tông khởi động mở chiến tranh đâu? Phải biết, đối phương không chủ động xin, mở chiến tranh cũng không thể tùy tiện phát động, mặt đối với vấn đề này, Đào Oản còn chưa kịp đem La Trần biện pháp nói ra. Đại điện vị trí cao nhất chỗ, liền truyền đến tang thương thanh âm, Bạch Dạ Hành Cung, đám người sững sờ, trong mắt dần dần có vẻ chợt hiểu, mà Đào Oản, trong lòng càng là nhảy một cái, vô ý thức liếc qua kia rồng Trương Phượng Tư, sắc như xuân hiểu thiếu niên, thái thượng trưởng lão ý nghĩ, vậy mà cùng La Trần giống nhau như đúc a. Tích Lôi Sơn bên trong chỗ kia hóa thần di tích, chính là Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái một vị hóa thần đại năng chỗ tọa hóa. Nếu bọn họ chủ động đem tin tức này báo cho Minh Uyên phái, dẫn tới thánh địa tu sĩ, đối phương tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Ngọc Đỉnh vực hỗn loạn tương bừng. Đến lúc đó, chỉ cần hơi thêm mắm thêm muối vài câu dựa theo dĩ vãng lệ cũ, khả năng rất lớn liền là Thánh địa Minh Uyên phái để Lạc Vân Tông chủ động phát tránh ra tích chiến. Tranh, sư huynh, đại trưởng lão, Thanh Đan tử sư huynh, bây giờ sự tình, người lão cho rằng nên làm như thế nào? Đối mặt một đám ánh mắt, thiếu niên bộ dáng Thanh Đan tử, thần sắc mỏi mệt khoát tay áo, trước thực hành hạ sách đi. Trưởng môn Thanh Vân tử vô ý thức gật đầu, chợt, hắn phát giác được đối phương lời nói bên trong ý tứ. Trước, Thanh Đan tử yếu ớt nói, La Trần nhìn như cho ba sách, để chúng ta tùy ý tuyển một, nhưng không phải là không ba sách song hành chi pháp. Đám người sững sờ, trở về chỗ đối phương ý tứ trong lời nói, dần dần, cũng tất cả đều lấy lại tinh thần, hạ sách định lòng người, trung sách hộ tông môn, thượng sách tìm không gian sinh tồn, ở đâu là tùy ý tuyển một, rõ ràng liền là ba sách song hành, lấy bảo vệ tông môn đạo thống. Thanh Đan tử thở dài, không có cách, chẳng ai ngờ rằng Lạc Vân Tông sẽ chủ động xé rách 500 năm minh ước. Lúc này mới cho Kiếm Tông ra tay danh nghĩa, không phải, chúng ta nơi nào cần đối mặt Kiếm Tông áp lực a? Nói cho cùng, hết thảy đều là tình thế không do người. Bỗng nhiên, hắn chuyển một cái, việc này, liền giao cho Đào Oản đi làm đi. Yêu cầu duy nhất, không cho phép dùng ta tông kim đan thượng nhân. Trước một câu, để Đào Oản trong lòng vui mừng, nhưng sau một câu, lại làm cho nàng có chút không nghĩ ra. Nàng chần chờ nói, ta tông thượng nhân không ra tay, lại như thế nào tăng lên ta tông đệ tử lòng tin? Thanh Đan tử cười nhạo một tiếng, ta Thanh Đan cốc truyền thừa ngàn năm, tông môn lực ngưng tụ nào có yếu ớt như vậy, đệ tử cấp thấp nhất thời sợ hãi mà thôi, gần nhất các người nhiều lộ diện, tự nhiên có thể ổn định lòng người. Kia La Trần rõ ràng là tại nói ngoa, để cho ta đường đường đại tông vì hắn sử dụng, làm đao trong tay của hắn. Trong điện đám người, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong đó một chút biết gần nhất Ngọc Đỉnh vực đại sư. Hơi giải thích một hai, những người còn lại liền rõ ràng La Trần cùng Viêm Minh thù hận. Kể từ đó, bọn hắn cũng đã hiểu, vì cái gì cái này La Trần hao tâm tổn trí phí sức thay Thanh Đan cốc cân nhắc. Đây là nghĩ thừa dịp Thanh Đan cốc loạn trong giặc ngoài thời khắc, mượn đao của bọn hắn đến giết người a. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không sao cả phẫn nộ, bởi vì La Trần nói lên ba sách, đích xác xác đối Thanh Đan cốc có tham khảo suy nghĩ khả thi. Duy chỉ có Đào Oản hơi lúng túng một chút, không sử dụng Thanh Đan cốc lực lượng, cái này khiến nàng làm sao đi nhằm vào Viêm Minh, phải biết, hiện tại Viêm Minh bên kia nhưng còn có lấy ba vị kim đan thượng nhân tới. Tại nàng khó xử thời khắc, Thanh Đan tử mở miệng lần nữa, Thanh Vân, đem người lệnh bài trưởng môn cho Đào Oản đi. Thanh Đan cốc tất cả phụ thuộc, bao quát kia hai cái nhất lưu thế lực, cũng đều về nàng điều động, được hay không được, cái này sự tình cũng sẽ không dao động ta tông gốc dễ. Còn lại, chúng ta cũng đừng quản, để kia La Trần đi quan tâm đi. Thanh Vân tử liền vội vàng gật đầu, đem lệnh bài trưởng môn giao cho Đào Oản. Được lệnh bài, Đào Oản chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều phảng phất nặng nề ba phần. Nhưng ở cái này nặng nề bên trong, lại cũng có một chút dị dạng thư sướng cảm xúc. Đạo tử thân phận, lệnh bài trưởng môn, nàng mấp máy khô nóng môi đỏ, cung kính thi lễ một cái, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất thiết phải không cho chư vị trưởng bối thất vọng. Sau một ngày, một đạo phi thuyền bay lên không mà lên, dần dần rời xa Thanh Đan cốc phạm vi thế lực. Phi thuyền bên trên, không người chú ý tình huống dưới, La Trần trên mặt bất mãn chi sắc, hắn không nghĩ tới, Thanh Đan cốc vậy mà như thế cẩn thận, ngay cả tông môn nội tình tuyệt không muốn động dùng, cái này khiến kế hoạch của hắn có chút không viên mãn. Vốn định chỉ mượn băng bảo cùng Thanh Đan cốc chi lực diệt Viêm Minh, bây giờ nhìn đến Thanh Đan cốc không muốn làm to chuyện, băng bảo bên kia chỉ sợ lấy điều kiện ta đưa ra, bọn họ cũng sẽ do dự, không đủ a. Thở dài một tiếng, quanh quẩn gió bên trong hồi lâu, La Trần một tự giễu cười một tiếng, cũng đúng, trên đời này cũng không phải chỉ có ta một người thông minh, động động mồm mép liền để người khác vì ta đả sinh đả tử, nào có như kia tùy tiện có thể từ Thanh Đan cốc mượn tới hai vị phụ thuộc kim đan thượng nhân, đã là may mắn, lại có thể nào không vừa lòng. Cười một tiếng về sau, La Trần khôi phục lại bình tĩnh tâm tính, nơi đây viện trợ chi lực không đủ, vậy liền thay chỗ hắn. To như vậy Ngọc Đỉnh vực, ngấp nghé bây giờ yếu đuối Viêm Minh, cũng không phải chỉ có cái này một hai nhà. Tâm tư khẽ động, phi thuyền chuyển hướng, hướng phía một chỗ lạ lẫm địa giới mà đi. Bất quá lại một ngày quang cảnh, một mình độc hành La Trần, liền cực tốc chạy tới một tòa to lớn tiên thành bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn khối kia to lớn màu đỏ bảng hiệu, La Trần trong mắt tàn khốc lóe lên. Thiên Hỏa Tiên Thành, Viêm Minh nhà mình kiến tạo tiên thành, dù quy mô nhỏ hơn 7 tông hợp xây Thiên Lan Tiên Thành, nhưng cũng vẫn như cũ danh liệt thập đại tiên thành bên trong. Bây giờ Viêm Minh ốc còn không mang nổi mình ốc, lại là không biết bọn hắn đối tòa tiên thành này trưởng khống chi lực như thế nào. Có một thân ảnh từ tiên thành đi ra, tả hữu băn khoăn về sau, liền hướng thẳng đến hắn chạy tới, "Hội trưởng, đều đã hỏi thăm rõ ràng." La Trần khẽ gật đầu, một cái tú cầu xuất hiện tại tay hắn bên trong, "Nếu như thế, vậy liền liên hệ đối phương đi." Khôi phục hai canh 8000, cảm giác trạng thái còn có thể, dự định một đợt cuối tháng 3 ngày gấp đôi nguyệt phiếu như thế nào? Chương 546, Thiên Sơn Thương Lang, thiên hỏa chân lung, gió lạnh sóc sóc, băng tuyết trắng ngần, ít có hơn sĩ biết. Tại cái này kim thu tháng 9 ngọc đỉnh vực bên trong, vẫn có như vậy một chỗ địa giới, ở vào băng thiên tuyết địa bên trong, nhưng loại này địa phương, cũng không phải hoang tàn vắng vẻ. Tương phản, tại kia đầy trời băng tuyết bên trong, thỉnh thoảng liền có độn quang ẩn hiện, để lộ ra từng tia tức giận. Theo độn quang trở về, một chỗ lối kiến trúc cùng ngọc đỉnh vực khác hẳn khu vực khác nhau dần dần đập vào mi mắt. Hạ tròn trên nhọn, băng bảo đứng vững, từ hướng ngoại bên trong, từng tòa từ hàn băng đúc thành cao lớn tòa thành, càng phát ra cao ngất. Mấy vị nữ tu từ phía chân trời hạ xuống, tiến một tòa băng bảo bên trong, giao phó nhiệm vụ, sư thúc, đây là ba người chúng ta liên thủ săn giết bậc hai tuyết hồ. Phí đi rất lớn sức lực đâu. Đúng nga, lần này sư thúc nhưng phải nhiều hơn điểm công huân ờ. Cái gì đó, cái này da lông không phải cực kỳ hoàn chỉnh sao? Làm sao lại muốn chụp ba thành công huân? Sư thúc người thật keo kiệt, một phen nói rông dài bên trong, ba cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu từ tạp vật điện bên trong đi ra. Riêng phần mình trên mặt, đều có chút nhụt chí. Thật vất vả liên thủ săn giết một con bậc hai tuyết hồ. Vậy mà đành phải như vậy điểm công huân, cái này muốn góp nhặt tới khi nào mới có thể lấy hối đoái ngọc lộ đan a? Truyền thuyết cái này ngọc lộ đan đối với chúng ta nữ tu hiệu quả vô cùng tốt. Ta rất muốn hối đoái một bình đi thử một chút a. Đây cũng không phải là truyền thuyết, kia Thạch Lan sư muội các ngươi biết sao? Nàng mới trúc cơ mấy năm a, bất quá 10 năm đi, bây giờ liền đã vượt qua trúc cơ trung kỳ, dựa vào liền là lượng lớn ngọc lộ đan tương trợ. T, lại có như này nghịch thiên dược hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là ngọc lộ đan chi công, Thạch Lan sư muội đã đến đạp đài sư tỷ sủng ái. Lại có Thạch gia trưởng bối trông nom, nghe nói mình cũng biết cách làm giàu, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng trúc cơ 4 tầng. Có như này điều kiện, làm sao dừng một mình nàng, ta nhìn a, chủ yếu vẫn là ngọc lộ đan công lao, đáng tiếc, hiện tại ngọc lộ đan chỉ đặc cung chân truyền đệ tử. Hơn nữa còn phải là các đại trưởng lão môn hạ tối được sủng ái một nhóm kia chân truyền. Vấn đề tới, kia Thạch Lan lúc trước cũng không thế nào xuất chúng, nàng làm sao lại sách trước hưởng thụ cung ứng ngọc lộ đan đãi ngộ a? Ta đây ngược lại là biết, nàng giống như cùng luyện chế ngọc lộ đan vị kia khách khanh trưởng lão, quan hệ rất không tệ, liền ngay cả trúc cơ về sau, đối phương còn tự thân đưa nàng một phần hạ lễ tới, nâng lên luyện chế ngọc lộ đan vị kia khách khanh trưởng lão. Một cái tên, tại ba người trong đầu óc tự nhiên sinh ra, Đan Trần Tử. Kia là một vị lực áp một đời mới thanh đan thất tử, danh truyền ngọc đỉnh vực luyện đan đại sư cấp nhân vật. Thậm chí, nghe đồn hắn còn có một thân kinh khủng đấu pháp có thể vì tại trúc cơ kỳ, chém ngược kim đan thượng nhân, loại này tồn tại, chỉ là nghe một chút danh tự, trò chuyện chút sự tích của hắn, cũng làm người ta sinh lòng kính trọng, nếu là đối phương xuất từ cái gì đại tông môn thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chính là tán tu xuất thân. Điều này càng làm cho người kính nể, một mực nghe nói hắn muốn tới ta băng bảo. Nhưng đến hiện tại cũng không gặp bóng dáng, thật muốn thấy phong thái a, ngươi là muốn thấy một lần phong thái sao? Ngươi sợ là nghĩ cố gắng lôi kéo đến mấy bình ngọc lộ đan đi, nhà đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Sợ là đến lúc đó, ngươi dán đi lên tốc độ còn nhanh hơn ta. Hì hì, một mảnh vui cười âm thanh, đêm trước dầu muộn cọ rửa không ít, ba người làm xong nhiệm vụ, tiếp xuống có rất dài nghỉ ngơi thời gian, dứt khoát ngay tại trong tông môn đi dạo bắt đầu, chờ đi đến Thiên Sơn cước hạ thời điểm, ba người ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy vẻ hâm mộ, này Thiên Sơn chính là băng bảo bên trong, duy nhất một chỗ bậc ba linh địa, thế núi liên miên hạ các nơi ngọn núi nhỏ, thì là từng khối phân tán bậc hai linh địa, trên đó đều mở tốt tương ứng bậc hai động phủ, nhưng cho dù là cái này bậc hai động phủ, cũng không phải phổ thông trúc cơ đệ tử có thể hưởng thụ. Trừ phi tấn thăng chân truyền đệ tử, tự động có được một tòa động phủ, hoặc là dựa vào hàng năm thay phiên thời gian, có thể hưởng thụ một hồi linh địa gia trì, hay là dùng lượng lớn công huân đi hối đoái nhất định linh địa tu luyện thời gian. Băng bảo nội tình, đến cùng là không bằng ngọc đỉnh vực cái khác đại tông a. Bây giờ trồng chất ra 9 đại kim đan, đã là nghiên cứu kỹ nội tình, lại không tiến bộ khả năng, bỗng nhiên, có một vị nữ đệ tử, kinh ngạc nhìn trên một ngọn núi, đứng chắp tay nam tử trẻ tuổi, kia là vị sư huynh nào, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua, kỳ quái, ta cũng chưa từng thấy qua, hắn trẻ tuổi như vậy, cảnh giới cũng không cao, nhưng vì sao có thể tại kia bậc hai trung phẩm động phủ chỗ tu hành. A, ta giống như biết hắn, họ Hứa. Giống như liền là vị kia Đan Trần Tử trưởng lão thuộc hạ. Lời này vừa ra, ba người trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Phải không, đi lên chào hỏi, không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, hắn độc lập ngoài động, rõ ràng vô tâm tu luyện, vừa vặn đi lên trò chuyện chút, trao đổi một chút tu luyện tâm đắc thôi. Đi thôi đi thôi, ta cũng muốn biết băng bảo bên ngoài tu tiên giới, hiện tại là cái bộ dáng gì. Thế là, lúc đầu tại khổ chờ băng bảo đáp lại Hứa Tiểu Lục, liền nghênh đón ba cái xinh đẹp như hoa nữ tu nhiệt tình giao lưu. Thiên Sơn phía trên, hai thân ảnh liếc qua dưới núi tình cảnh, cũng không chút nào để ý, trên ánh mắt nhấc ngóng về nơi xa xăm vô biên vô tận gió tuyết. Tại kia khôn cùng gió tuyết bên trong, có một vệt đen như ẩn như hiện, có thể thấy được núi tuyết liên miên, nơi đó là Đại Tuyết Sơn, trong đó thế núi liên miên, núi tuyết vô số, cực đoan băng hàn hoàn cảnh bên dưới, nghe nói có bậc bốn linh địa tồn tại, Lạc Vân Tông hứa hẹn, không tin được, lạnh lẽo gió tuyết bên trong, một đạo yêu nhã thanh âm vang lên, tựa như hải yêu tinh quái kêu khẽ đồng dạng, làm người như nghe huyễn nhạc, người này không chỉ thanh âm êm tai, dung mạo càng là tuyệt mỹ, dù là băng bảo bên trong luôn luôn lấy diễm mỹ mềm mại đáng yêu nghe tiếng âm nguyệt thượng nhân. Tại nàng trước mặt, dung nhan đều muốn ảm đạm ba phần, chỉ bất quá, để thế nhân chú mục xưa nay không là dung mạo của nàng, mà là thực lực của nàng, Thương Lang tiên tử, băng bảo thái thượng, kim đan 9 tầng cường đại tồn tại, nghe đồn, đã vô hạn tới gần kim đan viên mãn, khoảng cách nguyên anh cũng liền chỉ kém một đường. Một bên Tuyệt Tình tiên tử nghe nói lời này, không khỏi nhướng mày, Lạc Vân Tông hứa hẹn giúp bọn ta cầm xuống Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ chỉ là ăn nói suông? Thương Lang cười nhạt một tiếng, bọn hắn lại không định thời gian ở giữa, 10 năm cũng coi như hoàn thành hứa hẹn, trăm năm ngàn năm cũng coi như, nhưng chờ trăm ngàn năm về sau, người ta thế hệ này người tọa hóa, băng bảo chẳng lẽ còn có thể tái hiện hôm nay chi cực thịnh. Chín đại kim đan thượng nhân, đã là băng bảo nghiên cứu kỹ tư nguyên mức cực hạn. Tiến thêm một bước, cũng không thể, dù là thêm ra một hai kim đan lại như thế nào. Nuôi không lên, liền băng bảo bây giờ nội tình, căn bản nuôi không lên nhiều như vậy kim đan thượng nhân. Đến lúc đó, vì tranh đoạt nội bộ tư nguyên, chỉ sợ băng bảo mình liền muốn đánh đến đầu rơi máu chảy. Quân không thấy, liền chín cái tu sĩ kim đan, cái này trăm năm qua, băng bảo nội bộ liền đã có nội loạn manh mối, chín người, điểm năm cái thế lực ra, đặt ở cái khác đại tông nội bộ, liền cùng cho cười đồng dạng, kia lại nên làm thế nào cho phải? Tuyệt Tình tiên tử lo lắng nói, nếu như băng bảo không cách nào khuếch trương, đợi chút nữa đệ tử đời một, băng phách, đạm đài lần lượt kết đan, chỉ sợ băng bảo nội bộ muốn ra nhiễu loạn lớn. Thương Lang mím môi một cái, tiêm mảnh ngón tay kẹp lấy một chương giấy tuyên, băng lãnh dưới ánh mặt trời. Trên tuyên chỉ chữ viết, phảng phất vẫn có viết người lưu lại nhiệt độ. Tiểu Nhu a, cái này đan trần tử cũng không liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới rồi sao? Nghe thấy Tiểu Nhu xưng hô này, Tuyệt Tình tiên tử sắc mặt cứng đờ, nàng cứng ngắc nói, chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp La Trần? Hắn là ta băng bảo khách khanh, bị người ỉ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không nên giúp sao? Thương Lang hỏi lại, một đôi uyển chuyển hai con ngươi, tại Tuyệt Tình tiên tử trên thân một phen dò xét về sau, không khỏi lắc đầu, Tiểu Nhu ngươi cái này tính tình, cũng không biết ngươi là thế nào liên tiếp gặp được con hồ. La Trần loại này thiên tài luyện đan sư, đừng đề cập người kia. A, tốt a tốt a, ta không đề cập tới là được. Thương Lang khẽ mỉm cười, đem trong tay thư tín êm ái triển khai, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy không, 1500 bình ngọc lộ đan, xa xa không phải cực hạn của hắn, vì báo thù Viêm Minh, lần này mở ra cho chúng ta hàng năm luyện chế 1000 bình ngọc lộ đan điều kiện. 1000 bình ơ, vẫn là thượng phẩm ơ. Điều này có ý vị gì? Ngươi so ta rõ ràng hơn đi. Tuyệt Tình tiên tử hẹp trường mi mau run lên, bình quân phân phát xuống dưới, có thể trợ trên trăm trúc cơ đệ tử gia tốc tu luyện. Nếu là tập trung lại, có thể cung cấp 10 vị trúc cơ chân truyền nhanh chóng tu luyện tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Thậm chí cực đoan một điểm, chúng ta kim đan thượng nhân ra tay giúp đỡ, có thể để tiên tư ưu tú trúc cơ đại tu sĩ đệ tử. Trong vòng 10 năm, cưỡng ép trúc cơ viên mãn, xung kích kim đan kỳ. Chậc chậc, nhìn đến ngươi đối luyện đan nhất đạo hiểu rõ vẫn như cũ không rơi xuống a. Kia còn, Thương Lang lắc đầu, cảm thán nói, một vị ưu tú luyện đan đại sư, đích đích xác xác có thể chấn hưng một cái tông môn. Lần này, ngươi làm được cực kỳ tốt, đạt được cũng sư cũng mẫu đại sư tỷ khích lệ, Tuyệt Tình tiên tử khó được trên mặt toát ra nụ cười. Chỉ bất quá, còn chưa đợi nàng mặt giãn ra, Thương Lang nhưng lại thở dài, nhưng ngươi làm được còn chưa đủ tốt, như đan trần tử nhân tài như vậy, chỉ dựa vào bình thường lôi kéo thủ đoạn, là hoàn toàn không đủ. Tuyệt Tình tiên tử trầm trầm nói, ta cho hắn chỗ tốt đã không ít, nhưng hắn bị ủy khuất, rất nhiều ủy khuất, mà lại, nhiều khi, hắn bị ủy khuất đều không tìm ngươi. Thương Lang trừng mắt nhìn, dạng này đến xem, ngươi cảm thấy ngươi làm được còn rất tốt sao? Tuyệt Tình tiên tử im lặng không nói, có mấy lời, không thể nói như vậy minh bạch. Đối với La Trần, thái độ của nàng là cực kỳ phức tạp, vừa đến, nàng chán ghét nam tử, nhưng La Trần xác thực cực kỳ xuất sắc, lần lượt ngược gió lật bàn, vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Thứ hai, trước đó nàng mạch này tại băng bảo nội bộ thế lực CV hơi quá độ trông nom La Trần, ngược lại dễ dàng rước lấy nội bộ đối La Trần chú ý. Cho dù nàng liên tục cẩn thận, La Trần hiện tại đến cùng vẫn là bị phát hiện, trở thành băng bảo khách khanh trưởng lão, mà không còn là độc thuộc về nàng Tuyệt Tình nhất mạch phụ thuộc thuộc hạ. Về phần thứ ba mà, kia lại không phải vấn đề của nàng, mà là La Trần vấn đề, đối phương căn bản không phải cái tình nguyện dưới người hạng người. Gặp được vấn đề, có lẽ sẽ tìm nàng xin giúp đỡ, nhưng nàng hơi thi chút thủ đoạn, muốn cầm bóp một hai, đối phương lại biết khó mà lui. sau đó dựa vào mình lực lượng, mình đi giải quyết vấn đề, nói trắng ra là, liền là không muốn dựa vào mình quá sâu. Thậm chí tuyệt tình tiên tử cảm giác, cho dù là trước đó Đan Hà La Thiên trận chiến kia, nàng không đến tình huống dưới, La Trần cũng còn có thủ đoạn cùng kia Tần Thái nhưng liều chết đánh cược một lần. Trầm mặc bên trong, nàng thấp giọng nói, vậy lần này, chúng ta nên làm như thế nào? Ra một người đi, Thương Lang thản nhiên nói, hoặc là ngươi đi, hoặc là Mỏng Xương đi. Nàng đối La Trần cảm thấy rất hứng thú, trước đó liền phái Khâu Lương Nguyệt đi Thiên Lan tham dự Đan Hà La Thiên nhất chiến. Nếu ngươi không đi, nàng hẳn là cực kỳ nguyện ý đi giúp La Trần. Nghĩ đến Mỏng Xương nữ nhân kia, tuyệt tình tiên tử cũng có chút không thoải mái. Từ nam nhân kia bắt đầu, Mỏng Xương cũng thích cùng nàng giật đồ, dù là nàng hiện tại đối nam nhân không ưa, nhưng mình đồ vật lại có thể nào chịu đựng người khác ngấp nghé. Ta đi, cho ra đáp lại về sau. Nàng có chút lo nghĩ mà hỏi, không cần cân nhắc Kiếm Tông phản ứng sao? Viêm Minh chính là Kiếm Tông minh hữu, mấy trăm năm qua đều là như thế, tục truyền Kiếm Tông kiếm hoàn liền có Viêm Minh tham dự luyện chế. Thương Lang thản nhiên cười, không cần cân nhắc, bản thân chúng ta mới vực đại tông tranh đấu, trong vòng 500 năm thượng tông đều không được tự mình tham dự, cũng liền Lạc Vân Tông phá vỡ quy củ mà thôi, huống chi bọn hắn thế nhưng là rất tình nguyện xem chúng ta đánh sống đánh chết a. Duy nhất nỗi lo về sau bị đại sư tỷ dăm ba câu bỏ đi, tuyệt tình tiên tử trong lòng buông lỏng, lại hàn huyên vài câu, nàng quay người xuống núi. Chỉ bất quá đi đến nửa đường, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Là rõ ràng trước đó còn tại nói Thiên Sơn chỗ này linh địa cung cấp nuôi dưỡng không lên quá nhiều kim đan, đại sư tỷ nhưng lại nhiệt tình tại mời chào La Trần, ký thác hắn là băng bảo lại bồi dưỡng được rất nhiều kim đan đến. Nếu là Lạc Vân Tông hỗ trợ đánh xuống Đại Tuyết Sơn còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Vân Tông không tin được. Như này tính ra, đại sư tỷ chẳng phải là tự mâu thuẫn rồi. Lấy tuyệt tình tiên tử đối đại sư tỷ Thương Lang nhận biết, đối phương làm sao có thể phạm loại này sai lầm. Nàng quay thân nhìn lại, đạo bóng người kia vẫn như cũ sừng sững Thiên Sơn chi đỉnh, gió tuyết đầy trời không thể che hết nàng kia nhiếp nhân tâm phách thon dài tư thái, chỉ có đỉnh đầu cao vạn trượng không khi thì bao phủ mực đậm mây đen, để thân hình ảm đạm. Đột nhiên một cái hoảng sợ ý niệm hiện lên ở tuyệt tình trong đầu óc. Nguyên Anh, Thiên Hỏa Tiên Thành, một tòa bậc hai hạ phẩm động phủ bên trong, trận pháp bao phủ trong đó. Chợt trận pháp mở ra, một đạo thiệp mời màu vàng tung bay nhập bên trong. Động phủ chủ nhân bỗng nhiên mở to mắt, không thấy hắn có động tác gì, kia thiệp mời liền rơi vào hắn trong tay. Chân Lung đấu giá hội sau 3 ngày khai mạc, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngọc đỉnh vực đặc sản tư nguyên xuất hiện, mong rằng đạo hữu đến. Chân Lung thật là vinh hạnh, một câu đơn giản lời nói về sau chính là một đám cố ý đánh dấu ra tư nguyên. Động phủ chủ nhân ánh mắt dưới đường đi hoạch, đối với đại đa số tư nguyên đều không chút nào để ý, đơn giản liền là một ít luyện khí trúc cơ tu sĩ chạy theo như vịt pháp bảo, đan dược loại hình đồ vật thôi. Đột nhiên hắn con người co rụt lại, gắt gao chăm chú vào một kiện vật phẩm bên trên. Trăm năm lôi anh có thể luyện hóa nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, tăng thêm uy năng rèn luyện dương thần, dùng cái này độ lôi kiếp lúc có không tưởng được hiệu quả. Quả t ngọc đỉnh vực bên trong lại còn có loại này chân bảo, lôi anh không phải bị kia ngọc đỉnh kiếm tông đem khống sao? Liền ngay cả 10 năm lôi anh cũng không nhiều gặp, kia lưng tựa Lạc Vân Tông Chân Lung hắc thị nơi nào làm tới trăm năm lôi anh? Không được, bảo vật này cùng ta có duyên, nhất định phải cầm xuống. Dạng này một màn phát sinh ở Thiên Hỏa Tiên Thành các nơi, thậm chí nói không chỉ là Thiên Hỏa Tiên Thành, liền ngay cả phụ cận Đại Quang Tiên Thành, Ngự Thao Tiên Thành đều có rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ đều nhận được đến từ Chân Lung hắc thị thiệp mời. Mà những này tu sĩ kim đan không có một cái là xuất từ Ngọc Đỉnh bảy tông, phần lớn là bởi vì hóa thần di tích đến từ phụ cận Dược Vương vực, Thiên Phàm vực chờ đại vực tu sĩ kim đan, bọn hắn nặc danh hóa cho chui vào Ngọc Đỉnh vực muốn dò ngó hóa thần di tích, lại bởi vì hai đại thượng tông bế quan khóa cửa không được mà vào, một lần ngưng lại tại Ngọc Đỉnh vực bên trong. Trước đó không lâu Lạc Vân Tông tập kích Viêm Minh, đem nó tông môn tu sĩ trắng trợn tàn sát, những người này nghe tin lập tức hành động, hơi áp sát tới muốn đục nước béo cò nhặt một ít tiện nghi, không nghĩ tới thật là có tiện nghi nhưng nhặt. Trong chốc lát, mấy vị vực ngoại thượng nhân tề phó Thiên Hỏa Tiên Thành, ý đồ vỗ xuống đôi kia tu sĩ kim đan vô cùng hữu ích trăm năm lôi anh. Mà tại quá trình này bên trong, chân chính lấy ra trăm năm lôi anh La Trần lại nghênh đón một vị người quen biết cũ. Ta cho là vị nào thượng nhân hào phóng như vậy, đem nguyên anh chân nhân đều coi như chân bảo trăm năm lôi anh thả ra đấu giá, không nghĩ tới lại là La đạo hữu ngươi. Đối mặt người tới, La Trần thần sắc có chút phức tạp, nhưng kia dị dạng cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn triển lộ nụ cười. Thiên Tinh Tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Tinh Tử lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có gì, ngược lại là đạo hữu ngươi rõ ràng cùng Viêm Minh có thù, lại dám vào hắn tự xây tiên thành, không thua gì thân nhập hang hổ, quả thực gan lớn a. Đạo hữu chẳng lẽ cũng không phải là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi được không? La Trần hỏi lại. Thiên Tinh Tử khẽ giật mình, Sau đó cùng La Trần nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 547, đạo trích chi đồ, ăn dám ở ta Viêm Minh quấy phá, Thiên Tinh Tử tới chơi, cực kỳ đột nhiên, nhưng La Trần biểu hiện được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không phải đối Thiên Tinh Tử xuất hiện có chỗ đoán trước, mà là dù là tới không phải Thiên Tinh Tử, cũng sẽ là Lạc Vân Tông ở chỗ này chân lung hắc thị tu sĩ. Để hắn như này có lòng tin, dĩ nhiên chính là lấy ra đi bán đấu giá trăm năm lôi anh. Loại tài liệu chân quý này, đối với tu sĩ kim đan có mê hoặc chí mạng, nếu như nói lấy trước, hắn còn hiểu hơn không sâu, nhưng nhìn xem ai lao sơn phí minh, không để ý đến thân phận tôn ti, cũng muốn lấy lễ cùng La Trần tương giao, liền vì nhiều mua 1% lôi anh, liền có thể thấy được chút ít, thậm chí nói, không chỉ là tu sĩ kim đan, cho dù là nguyên anh chân nhân, nếu là gặp, nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua loại này bảo bối, mà Thiên Tinh Tử đến, rất rõ ràng chính là vì cái này 100 lôi anh. Quý Tông muốn, dự định sách trước mua xuống. Thiên Tinh Tử nói thẳng thẳng ngữ, cũng không có ý định đi vòng vèo, chúng ta chân lung hắc thị ngoại trừ bù đắp nhau, kiếm chút linh thạch tình báo bên ngoài, chủ yếu chính là vì tông môn cao nhân thu thập tương ứng tư nguyên. 100 lôi anh, rất không tệ, ngươi nói cái giá đi. Nhưng mà, La Trần lại là cười lắc đầu, thật có lỗi, phần này lôi anh ta là dự định bán, nhưng nhất định phải thông qua bán đấu giá hình thức bán đi. Thiên Tinh Tử nhướng mày, đấu giá, bọn hắn cũng có nắm chắc cầm xuống, nhưng bởi như vậy, tốn nhiều giá phải trả không nói, còn dễ dàng khó khăn liên tục, cho nên hắn mới tự mình tới bái phỏng La Trần, muốn sách trước nẫng tay trên, nhưng La Trần kiên quyết yêu cầu đấu giá lôi anh. Cái này không chỉ có như thế, còn nhất định phải đánh dấu này 100 lôi anh đến từ Viêm Minh, đồng thời đối ngoại thả ra tin tức Viêm Minh bên trong còn có càng nhiều 100 lôi anh. Thiên Tinh Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn hồ nghi nhìn xem La Trần, thình lình hỏi, ngươi muốn tìm Viêm Minh phiền phức, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? La Trần hỏi lại, đánh rắn bất tử phản tụ hắn hại, các ngươi để người ta tai họa thành dạng như vậy, sẽ không coi là Viêm Minh nhẹ nhàng bỏ qua đi. Thiên Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, Viêm Minh vốn cũng không phải là cái truyền thống tông môn, chỉ là tán tu liên hợp tạo thành minh hội, không có chút nào lực ngưng tụ, đồ cũng liền đồ, huống chi ta rơi mây chính là nguyên anh thượng tông, bọn hắn cũng dám vọng đàm trả thù. Ha ha, La Trần cười khẽ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, khó đảm bảo về sau Viêm Minh sẽ không xuất hiện cái đặc sắc diễm tuyệt nhân vật như người rơi mây Hàn chân nhân như thế, loại này nguy hiểm, chẳng lẽ không nên bóp chết tại cái nôi bên trong? Tu tiên giới bên trong, xưa nay không thiếu báo thù Hưng Tông kỳ văn giật sự. Đặt ở chỗ gần đến xem, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vùng dậy lên, Lạc Vân Tông vùng dậy lên, đều là bởi vì ra một nhóm nhân tài, hay là một đời nhân kiệt, như cực đoan một chút, La Trần hiện tại làm những chuyện như vậy, không phải là không đối lúc trước Viêm Minh không có đối La Thiên Hội hạ tử thủ phản phế. Thiên Tinh Tử trần chờ, hắn do dự nói, loại chuyện này không tới phiên ta đến quan tâm, mà lại, dừng lại một cái chớp mắt, hắn nói thẳng, mà lại trước đó ta tông đột nhiên ra tay, đã để Ngọc Đỉnh vực còn lại tông môn thành chim sợ cành cong. Mặc dù muốn đến tiếp sau nhằm vào Viêm Minh, nhưng cũng không thể nói nhiều vũ lực, các ngươi không được, ta đi, La Trần bỗng nhiên ngữ khí cao vút nói, vãn bối bất tài, cùng Viêm Minh có đại thù, không bằng liền để ta làm đau của các ngươi, đem Viêm Minh trảm thảo trừ căn. Ngươi, Thiên Tinh Tử hồ nghi nhìn xem La Trần, La Trần trịnh trọng gật đầu, đúng, ta... Ngay cả 100 lôi anh loại này tăng lên bản mệnh pháp bảo đồ tốt, ta đều lấy ra, có thể thấy được ta báo thù quyết tâm. Thiên Tinh Tử như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, có quan hệ La Trần cùng Viêm Minh thù hận, hắn hiểu rất nhiều, kia đã coi là không chết không thôi đại thù. La Trần bất quá một chỉ là trúc cơ tu sĩ, Viêm Minh lại liên tiếp phái ra hai vị kim đan thượng nhân ý đồ đánh giết hắn. To như vậy Ngọc Đỉnh vực, khả năng cũng liền La Trần có loại đãi ngộ này, nhưng hết lần này tới lần khác, còn không giết chết, đối với La Trần, khẳng định ghi hận trong lòng. Đối với Viêm Minh tới nói, cũng xem La Trần là vô cùng nhục nhã, La Trần bây giờ lấy ra 100 lôi anh là ngụy trang, dụ hoặc vực ngoại tu sĩ kim đan nhằm vào Viêm Minh, là hoàn toàn nói còn nghe được. Đột nhiên, Thiên Tinh Tử vẫn cười một tiếng, tiểu tử ngươi, lời nói kỹ thuật ngược lại là lợi hại, kém chút bị ngươi đi vòng qua, ta chuyến này đến đây, gây nên chính là 100 lôi anh, cũng không có cùng ngươi cùng bàn diệt Viêm Minh đại kế. Ý cười bên trong, hắn trong lòng âm thầm nghiêm nghị, La Trần kẻ này, càng phát ra tâm cơ thâm trầm. Liền ngay cả mình, đều kém chút trúng kế của hắn, nói không chừng, mình lần này tìm tới cửa, đều tại đối phương đoán trước bên trong, rốt cuộc, năm đó cho La Trần chân lung hắc thị tín vật tú cầu. Liền là hắn tại Đại Hà phường thao tác, đối phương cố ý cầm tú cầu làm kíp nổ, rõ ràng liền là tận lực dẫn dụ Lạc Vân Tông môn nhân. Tại hắn âm thầm nghiêm nghị thời điểm, một đóa phức tạp điểm điểm ngân sắc hoa trà, xuất hiện tại La Trần trong tay, đây là, Thiên Tinh Tử kinh ngạc nói, ngươi lại còn có một đóa 100 lôi anh. La Trần tự đắc cười một tiếng, ta cũng không nói, ta chỉ có một đóa a. Rốt cuộc, lúc trước ta là cái thứ nhất tiến hóa thần di tích. Mặc dù những vật khác không vơ vét đến, nhưng lôi anh nhưng vẫn là được mấy đóa, giống như hắn nói tới đồng dạng, trên tay Lôi Anh hoàn toàn chính xác số lượng không ít. Ngàn năm Lôi Anh chỉ có 18 đóa, nhưng trăm năm Lôi Anh cùng phổ thông Lôi Anh lại quả thực không phải số ít. Đương nhiên, tài không thể để lộ ra, La Trần vẫn là tận khả năng làm bổ cứu. Trong tay ta trăm năm Lôi Anh đã không nhiều lắm, cho Băng Bảo, Ai Lao Sơn đưa mấy đóa. Cái này hai đóa vốn là vì ta kết đan sau bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị. Nhưng vì đối phó Viêm Minh, lại là đại yêu quý ghê gớm. Thiên Tinh Tử nhẹ gật đầu, cái này một đóa, ngươi dự định trực tiếp bán? Đúng, giá cả bao nhiêu? Lấy vật đổi vật, tình lý bên trong, nói đi, ngươi muốn cái gì, nhìn ta bên này có thể hay không góp đủ. La Trần không chút do dự, đối với việc này, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn tu sĩ sử dụng tỏa rau liêm, bí thuật kết đan tâm đắc trải nghiệm. Ta muốn trước đó không lâu các ngươi tiến đánh Viêm Minh cụ thể tình báo. Cuối cùng, ta còn muốn Chân Lung Hắc Thị đang đấu giá kia đoá Lôi Anh thời điểm thả ra một tin tức, một tháng sau, có đại địch tiến về phần Hương Cốc trả thù. Thiên Tinh Tử nhướng mày, thứ ngươi muốn nhiều lắm. La Trần lắc đầu, thản nhiên nói, không nhiều, trăm năm Lôi Anh đáng cái giá này, nếu ngươi không tin, có thể đi trở về hỏi một chút ngươi tông chân nhân. Thiên Tinh Tử trầm mặc, nửa ngày, hắn mới lưu luyến không rời nhìn kia đoá Lôi Anh một chút. Hãy chờ tin tức của ta, lặng chờ tin lành. La Trần cổ tay khẽ đảo, nhạt ngân Lôi Anh đoá hoa, liền vào hắn túi chữ vật, Tiên Thành khách sạn bên trong, La Trần đưa tiễn Thiên Tinh Tử, nhưng lại nghênh đón ba vị quý khách, Khâu Đạo Thuần, Sa Tướng, hai vị thượng nhân, Kim Đan sơ kỳ cảnh giới. Thân phận là tu tiên gia tộc đại trưởng lão, đồng thời cũng là Thanh Đan Cốc phụ thuộc. Hai người này, La Trần có chỗ nghe nói, nhất là kia Sa Tướng, kết đan thời gian ngắn ngủi, tựa hồ là đang mình tham gia Thanh Đan đạo chủng chi tranh sau kết đan. Đào Hoàn lúc trước thân là đạo tử, còn tự thân tiến đến tham gia đối phương kết đan đại điển tới. Mà người thứ ba, cũng có chút vượt quá La Trần dự liệu, Đan Dương Tử, nếu là tới là Đào Hoàn, hắn sẽ không ngoài ý, rốt cuộc nhằm vào Viêm Minh đại sự này, Thanh Đan Cốc vốn là giao cho Đào Hoàn đến chủ trì. Nhưng là, tới lại là thế hệ này đại sư huynh Đan Dương Tử. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu, đối mặt hắn nghi hoặc, Đan Dương Tử không cho bất kỳ giải thích nào, mà là trực tiếp hỏi lên hắn tiến độ. La Trần tự tin nói, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, Băng Bảo, Lạc Vân Tông ta đều đã liên hệ tốt, càng là tập kết một nhóm cường hoành tán tu, chỉ đợi đến lúc đó đạp phá phần Hương Cốc, hủy diệt Viêm Minh. Đan Dương Tử nghi hoặc, vì sao không liên hệ Ai Lao Sơn, bọn hắn cùng Viêm Minh mới thật sự là cừu nhân, ngươi cũng nói như vậy. Sao lại cần ta lại chủ động đi liên hệ Ai Lao Sơn? La Trần hỏi lại, Đan Dương Tử bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem La Trần tính trước kỹ càng tự tin bộ dáng. Hắn trầm giọng nói, được, kia đến lúc đó liền nhìn ngươi vung cánh tay hô lên. Nói xong, hắn liền dẫn hai vị thượng nhân rời đi, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. La Trần trừng mắt nhìn, cái này Đan Dương Tử, thật nhanh tốc độ tu luyện, đạo chủng chi tranh bất quá mới trôi qua 10 năm, đối phương liền đã trúc cơ đại viên mãn, mặc dù đối phương rất sớm đã trúc cơ 9 tầng. Nhưng cái này tốc độ tu luyện, tựa hồ còn tại Thanh Đan đạo tử Đào Hoàn phía trên. Cũng không biết là đối phương thiên tư xuất chúng, vẫn là Thanh Đan Cốc bên kia cho người này mở tiểu táo. Bất quá, cái này với ta mà nói là chuyện tốt, nhiều một cao thủ, đến lúc đó phần thắng liền lớn hơn một chút. Tiếp xuống, chỉ cần chờ Băng Bảo bên kia hồi âm, Chân Lung đấu giá hội, cùng Lạc Vân Tông trả lời chắc chắn, hy vọng, hết thảy trôi chảy đi. Thiên Hỏa Tiên Thành trên đường phố, rõ ràng Viêm Minh gặp lớn như thế kiếp, nhưng hết lần này tới lần khác cách gần nhất Tiên Thành. Chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng phát ra náo nhiệt, từng trương gương mặt lạ, biểu hiện ra tràn vào Thiên Hỏa Tiên Thành người, đều không phải người địa phương, những cái kia rảo hoạt âm tàn ánh mắt, càng làm cho người địa phương biết, kẻ đến không thiện. Đan Dương Tử cùng Thanh Đan Cốc hai vị phụ thuộc Kim Đan. Đi trên đường phố, một tầng cách âm cháo bao phủ tại ba người phía trên. Chỉ cần không có càng cao cấp tu sĩ cố ý nhìn trộm, liền không cần lo lắng ai có thể nghe lén đến hai vị Kim Đan thượng nhân liên thủ thực hiện cách âm pháp thuật. Sa Tướng có chút hăng hái đánh giá bốn phía ân tình phong mạo. Đây là hắn kết đan về sau, lần thứ nhất ra ngoài tới, bất quá, loại chuyện này hắn là cự tuyệt không được, trước đó liền đã dùng củng cố cảnh giới vì lý do. Không thay Thanh Đan Cốc trên Tích Lôi Sơn chiến trường, lần này làm gì cũng nên xuất một chút lực, bên tai là Khâu Đạo Thuần cùng Đan Dương Tử trò chuyện. Kỳ thật ngươi cũng không cần tới, Tiểu Minh thù, ta tự sẽ vì hắn báo, Tiểu Minh là đệ đệ ta, hắn chết tại Viêm Minh đạo tử trên tay. Mối thù của hắn ta lại há có thể mượn tay người khác. Ai, Khâu Đạo Thuần thở dài, nhìn xem cái này bà con xa hậu bối, rõ ràng có rộng lớn tiền đồ, lại bởi vì em trai, liền nói tử chi vị đều bị tước đoạt, nói đến, ngươi đến cùng là phạm vào cái gì sai, mới khiến cho Thanh Đan Cốc Lôi Đình tức giận tước đoạt ngươi nói tử chi vị. Nghe đồn, ngươi đem chỉ có đạo tử mới có thể tu hành công pháp. Cho Tiểu Minh, mặt đối với vấn đề này, Đan Dương Tử tránh không đáp, Khâu Đạo Thuần cũng không tốt truy vấn, mắt thấy bầu không khí tẻ ngắt. Một bên Sa Tướng đề tài, ta bế quan nhiều năm, không nghĩ tới Ngọc Đỉnh vực bên trong người mới xuất hiện lớp lớp. chỉ là tại cái này Thiên Hỏa Tiên Thành đi dạo một vòng, đã nhìn thấy không ít trúc cơ hậu kỳ tiểu bối, chậc chậc, không phải nói một trận nội chiến, hủy đi Ngọc Đỉnh vực mấy chục năm nhân tài sao? Khâu Đạo Thuần xem thường, sóng lớn đáy cát, chết đều là một ít không có thành tựu người thôi, mà lại, trước mắt trà trộn tại Thiên Hỏa Tiên Thành, rất nhiều đều là đến từ ngoại vực tu sĩ, cũng không phải là ta Ngọc Đỉnh tu sĩ, dạng này sao? Sa tướng giật mình, nhưng lập tức, hắn lại lắc đầu, tựa như ngươi nói vậy, sóng lớn đáy cát, lưu lại đều là thiên tài, theo ta thấy, kia La Trần liền cực kỳ bất phàm, lấy sức một mình, móc nối các phương, quả nhiên là thật lớn khí phách. Khâu Đạo Thuần hư một tiếng, La Trần liên tiếp làm như kia bao lớn sự tình, có được hôm nay lần này khí phách tự tin, chính là đương nhiên mà thôi, đúng vậy a, Sa tướng cảm khái nói, hắn là như kia tuổi trẻ, tiền đồ là quang minh như vậy, tương lai nếu là kết đan công thành, chỉ sợ dòm ngó Nguyên Anh, cũng không phải là không có thời cơ, ta ngược lại thật ra không nhìn như vậy. Sa tướng nghi ngờ nhìn về phía Khâu Đạo Thuần, Đan Dương Tử đồng dạng không hiểu, hắn dù cùng La Trần quan hệ đồng dạng, nhưng cũng đối vị này tại luyện đan thuật trên hơi thắng hắn một bậc cùng thế hệ, có mấy phần khâm phục chi tâm, mặc dù hắn tự nhận tại không thêm hạn chế tình huống dưới, luyện đan thuật không dưới La Trần, nhưng khi đó, đến cùng là thua, hắn thấy, có băng bảo tương trợ, La Trần tương lai kết đan tỷ lệ còn là rất lớn. Đối mặt hai người nghi hoặc, Khâu Đạo Thuần thản nhiên nói, Thành cũng tự tin, Bại cũng tự tin, tuổi còn trẻ liền làm xuống như kia nhiều không phù hợp hắn cảnh giới đại sự. Hắn đã có chút bành trướng, Sa tướng xem thường, bành trướng sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy, nếu ta tại ở độ tuổi này, dương danh Ngọc Đỉnh, trận trảm kim đan, ta chỉ sợ so với hắn còn tự phụ, bằng vào ta vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn quan sát. Hắn vẫn còn có chút phân tắc, Đan Dương Tử cũng tức thời lên tiếng, ta tại trong tông môn, cũng thường xuyên nghe nói sự tích của hắn, trong tông trưởng bối, đối với hắn có nhiều khen ngợi, cũng không giống Khâu Thúc ngươi nói như kia. Đối mặt hai người ý kiến khác biệt, Khâu Đạo Thuần vô tâm tranh luận, cuối cùng chỉ một câu, ta cảm thấy hắn hiện tại rất nguy hiểm, vẫn là không muốn tiếp xúc quá sâu. 10 ngày sau, La Trần nghênh đón từng cái hắn mong đợi tin tức tốt. Thiên Tinh Tử đại biểu Lạc Vân Tông, đạt thành cùng La Trần hợp tác, lấy thượng pháp kết đan bí thuật, tỏa rau liêm, người kết đan tâm đắc, cộng thêm tình báo làm điều kiện, từ cái kia bên trong trao đổi một đóa trăm năm lôi anh. Cùng lúc đó, Tuyệt Tình Tiên Tử thân phó Thiên Hỏa Tiên Thành, đáp ứng thay hắn ra tay, thậm chí, ngay tại hắn phụ cận ở lại, làm bảo vệ. Mặt khác, La Trần còn từ Hình Tông Hàn nơi đó, đạt được có quan hệ Ai Lao Sơn tương ứng tình báo. Đối phương đích đích xác xác, đã bắt đầu từ từng cái phương diện, nhằm vào Viêm Minh, nhất là Hắc Thủy đầm lầy bên kia, Viêm Minh đã toàn diện co vào, đem thừa thái đen ma vũng bùn, ngược dòng bùn chờ tài liệu chân quý tư nguyên, chắp tay nhường cho Ai Lao Sơn. Ta liền biết, một kình rơi, vạn vật sinh, Viêm Minh suy bại chi thế đã hiển, cái khác đại tông không có khả năng thờ ơ. La Trần tâm tình vô cùng phấn chấn, trên tay cầm lấy Lạc Vân Tông đưa tới một phần tình báo. Xa xăm ánh mắt xa khám Thiên Hỏa Tiên Thành chỗ sâu. Chợ đen đấu giá hội, tối nay đang tiến hành đi. Cuộc bán đấu giá này, liền là đè sập Viêm Minh cuối cùng một cọng rơm. Tần Thái Nhiên, lúc trước ngươi làm sao đối phó ta? Không được bao lâu, ta liền sẽ dùng đồng dạng phương thức trả lại cho ngươi. Không biết ngươi bây giờ, lại là làm gì tâm tình, có hay không còn có thể bình thản ung dung đâu. Cũng liền tại hắn nỉ non thời điểm, hai mắt bên trong, chợt có khói lửa nở rộ. Oanh, tiên thành chỗ sâu, bành trướng pháp lực nổ vang, đạo trích chi đồ, ăn dám ở ta Viêm Minh quấy phá. Chương 548, Viêm Minh sinh nội loạn. Là Trần Lâm đốt hương, là đêm, Viêm Minh chấp pháp trưởng lão Tần Thái Nhiên, công nhiên xé bỏ tiên thành quy củ, tự mình trong thành ra tay, phá hủy một chỗ chợ đen, có người nói kia là Lạc Vân Tông sản nghiệp, Viêm Minh phát khởi phản kích, có người nói Tần Thái Nhiên đỏ mắt chợ đen bên trong bán đấu giá một kiện vật phẩm. Không biết xấu hổ, ngang nhiên ra tay cướp đoạt, cũng có người tin đồn, chợ đen bên trong thả ra lượng lớn đối Viêm Minh bất lợi truyền ngôn. Này mới khiến Viêm Minh Tần trưởng lão giận hạ sát thủ. Dù sao vào lúc ban đêm, mấy vị vực ngoại kim đan thượng nhân cùng nhau từ chợ đen bên trong bay ra. Đối Tần Thái Nhiên phẫn mà nhìn hầm hầm, như không phải là bởi vì đối phương có lợi thế sân nhà. Chỉ sợ một trận đại chiến sẽ như vậy bộc phát, không có tự mình tham gia đấu giá hội La Trần, là đến sáng sớm ngày thứ hai, mới từ một mặt chật vật Thiên Tinh Tử nơi đó đạt được tin tức chính xác. Ngươi muốn chúng ta thả ra tin tức, đều thả ra, ây, đây là đấu giá trăm năm lôi anh sau linh thạch, hết thảy 23 khối thượng phẩm linh thạch, nắm vuốt Thiên Tinh Tử đưa tới túi trữ vật. La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Thẳng đem đối phương thấy có chút không được tự nhiên. Lôi anh, bậc 4 vật liệu, đồng dạng pháp bảo sẽ không tăng thêm vật này. Chỉ có luyện chế bản mệnh pháp bảo mới có thể tăng thêm chút ít 10 năm lôi anh. Dính đến bản mệnh pháp bảo luyện chế, coi như không phải phổ thông pháp bảo hạ phẩm loại kia giá tiền. Làm trong đó một loại chủ tài, lôi anh giá cả bình thường đều là 10 vạn linh thạch cất bước. Mà trăm năm lôi anh, đã được cho bậc 4 quặng mỏ bên trong cực phẩm. 23 khối thượng phẩm linh thạch. cũng chính là 23 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này, nói thấp, không thấp, nhưng nói cao, cũng tuyệt không tính là cao. Đối mặt La Trần ánh mắt đùa cợt, Thiên Tinh Tử mất tự nhiên nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, ngoại trừ thả ra tin tức, chính là dùng thượng phẩm linh thạch kết khoản, còn vỗ xuống Lôi Anh khách nhân thân phận, chúng ta lại là không tốt lắm nói. La Trần cười cười, cũng không truy vấn quá nhiều, mục đích chủ yếu đạt tới là được, một chút tổn thất tính không được cái gì. Kia đóa trăm năm Lôi Anh, đến cùng phải hay không chân lung hắc thị mình nuốt riêng, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậc chậc hai tiếng, nhìn đến tối hôm qua Tần Thái Nhiên đột nhiên ra tay, quả thực đánh các ngươi trở tay không kịp a. Thiên Tinh Tử không có vấn đề nói, bất quá là chó cùng rứt dậu, vô năng cuồng nộ thôi. La Trần tán đồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại Viêm Minh cũng không dám trả thù Lạc Vân Tông, lại không dám đối Kiếm Tông nhe răng trợn mắt, chỉ có thể núp ở trong nhà liếm láp vết thương, bên cạnh một đống con ruồi ông ông tác hưởng, tùy thời chuẩn bị đi lên hút máu. Viêm Minh có thể nào không phiền, có thể nào không giận? Bất quá tại nhà mình kiến tạo bên trong tòa tiên thành ra tay, phá hư quốc củ, để nhiều năm để giành được thương nghiệp không khí cũng hủy đến sạch sẽ. Điểm ấy quả thực làm người không nghĩ tới, nhìn đến Viêm Minh bên trong người, hiện tại đã cực kỳ luống cuống a. La Trần lẩm bẩm nói, bên cạnh Thiên Tinh Tử tò mò nhìn hắn, ngươi dự định lúc nào động thủ, thời gian không phải đã định xong chưa? Thiên Tinh Tử sững sờ, hắn nghĩ tới La Trần trước đó đề cập tới cái kia thời gian điểm. Một tháng sau, hắn nhịn không được nói, ngươi sách trước thả ra xác thực thời gian, chẳng lẽ liền không sợ Viêm Minh chuẩn bị sớm? Chuẩn bị sớm? La Trần lắc đầu, cười nhạo nói, bọn hắn có thể sớm làm nhiều ít chuẩn bị. Hô bằng gọi hữu, Ngọc Đỉnh vực bên trong, lấy Lạc Vân Tông cầm đầu tứ tông liên minh là bọn hắn địch nhân. Bách Hoa Cung bảo trì trung lập, nói cách khác, duy nhất có thể cầu cứu cũng chỉ có Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Mà Kiếm Tông cái này cùng một chỗ, mặc kệ ta thả hay là không thả ra phong thanh, bọn hắn muốn giúp Viêm Minh, từ đầu đến cuối đều có thể giúp đỡ. Đến lúc đó, đừng nói ta tụ tập điểm ấy thế lực, dù là mặt khác mấy tông đều tới, cũng chưa chắc có thể đặt xuống Viêm Minh. Mà nếu như Kiếm Tông không giúp, kia cái này một tháng thời gian, ngược lại sẽ để Viêm Minh tu sĩ càng phát ra tuyệt vọng. Ta liền muốn trông thấy bọn hắn dáng vẻ tuyệt vọng. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân khóe miệng đã bất chi bất giác phủ lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Nhìn xem một màn này, Thiên Tinh Tử không khỏi cảm thấy nội tâm phát lạnh, La Trần tâm tư càng phát ra thâm trầm, thủ đoạn cũng càng phát ra tàn nhẫn mà chu toàn, trong trong ngoài ngoài đều cân nhắc đến, thậm chí liền ngay cả địch tâm thái của người ta đều tại hắn tính toán bên trong. Đây là cái trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Dù là một tông đạo tử, đại tông kim đan, đều rất khó đi làm loại này toàn bộ cân nhắc đi. Sợ hãi bên trong, hắn cố ý nhắc nhở một câu, thời gian kéo quá dài, Viêm Minh đủ để đem tản mát bên ngoài môn nhân tất cả đều triệu tập trở về. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức, nhưng mà, La Trần đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Thì tính sao, bất quá là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.